Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 379, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố KSSSC, trạng thái hiện tại của Pháo Thiên Minh giống như sốt, cao 41 độ, nôn mửa 3 ngày đêm không ngủ nghỉ. Đương nhiên Dương Đình, Thiên cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người cùng hít một hơi thật sâu, nghiến, răng bò về phía đối phương. Sau 2 phút vật lộn, cuối cùng hai người cũng bò đến cách nhau một thước. Lúc này, Pháo Thiên Minh cũng không vung nổi kiếm, đành phải cầm kiếm. Trượt trên mặt đất với vận tốc con ốc sên đang bò. Vừa thấy vậy, Dương Đình, Thiên khóc òa lên, sao lại quên mất đối phương còn có vũ khí. Đang lúc nhắm, mắt chờ chết, đột nhiên mái tóc se lạnh, mũi kiếm đã đâm vào đầu. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng xương sọ người rất cứng. Pháo Thiên Minh dùng hết sức bú tí mẹ cũng không thể tiến thêm được một tấc. Bỗng dưng đầu, óc lóe lên ý tưởng, bắt đầu quay người bò về phía bên cạnh Dương Đình Thiên. Không làm gì được cái đầu ngươi, ta còn không làm gì được cổ họng ngươi. Sao, nhưng vừa nhìn động tác Dương Đình Thiên, nước mắt y suýt rơi xuống. Lão già này cũng nhận ra, liên tục xoay theo mình, lúc nào cũng quay đầu về. Phía mình, còn mẹ nhà ngươi, Pháo Thiên Minh ra sức hét lớn. Ta không tin không, có thứ gì có thể gờ, TCS, tê ngươi. Rồi bắt đầu lục túi đồ, một con gà, không còn, sức mà ăn, một lon nước ngọt, không mở được, túi đồ sát thủ chuyên dụng, khinh thường, cây thương sắt, cầm không nổi, bộ trang bị trắng. Dương Đình Thiên thấy rác rưởi trước mặt hai người càng lúc càng nhiều. Vui vẻ nói, thằng nhãi, người bỏ bớt, chưa dứt lời, bỗng thấy Pháo Thiên. Mình tinh thần phấn chấn, vui mừng khó tả, dầm một tiếng, Pháo Thiên Minh lật úp cái túi đồ, lấy ra một vật, cười gian. Nhìn Dương Đình Thiên, à há, dám chọc ta cho ngươi biết con kiến chết. Thế nào, thứ rơi ra không phải gì khác, chính là cây đàn mà Pháo Thiên Minh bảo. Quản bấy lâu nay, Pháo Thiên Minh miễn cưỡng đặt ngón tay lên dây đàn, ngâm. Nga, con kiến răng đen, khu lang thuật. Thủ thuật này chỉ đòi hỏi một chút kỹ năng sáo, tiêu, đàn. Cơ bản, điều kiện rất đơn giản, không cần nội lực, chỉ cần có đôi chút kỹ thuật. Gảy đàn là sói sẽ kéo đến. Tất nhiên, gảy đàn không nhằm triệu hồi sói, song sói. Vẫn phải đến, điều kiện duy nhất là nơi hoang dã, mà nơi này có được xem là hoang dã không? Đương nhiên, nơi đây là một dãy núi lớn hoang dã. Khi Pháo Thiên Minh hát vang, ô ô ô. Ha ha, thì 20 chú sói con đã chu lên báo hiệu, nhưng do bị các nhân vật chơi vây quanh chặt chẽ, hoàn toàn không thể tiến vào hiện trường. Tình ảnh nhận được tin nhắn Pháo Thiên Minh bèn vội vàng mở đường cho đàn sói tiến vào. Vừa thấy đám sói đông đảo, Pháo Thiên Minh bèn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có 3 chú sói con may mắn lọt qua hàng rào người, tiến đến bên cạnh Pháo Thiên Minh. 17 con còn lại thì bị chị em các môn phái bắt làm thú cưng. Thôi thì 3 con cũng được. Pháo Thiên Minh chỉ về Dương Đình Thiên, nói, cắn đi, cắn chết hắn ta đi. Còn mẹ nó, Pháo Thiên Minh đau khổ phát hiện, 3 chú sói đang gặm gà quay dưới đất. Pháo Thiên Minh vừa khóc vừa nói, các ngươi, cắn chết hắn ta đi, ta hiểu rồi. Hắn chết hắn, gà quay là của các ngươi, nếu các ngươi không cắn chết hắn ta, thì gà quay là của ta, các ngươi. Nghe rõ chứ? 3 con sói liếc nhìn nhau rồi gầm lên một tiếng, lao về phía Dương Đình Thiên. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, ai bảo sói không có linh tính chứ, người ta còn hiểu được cả tiếng chó cơ mà, ai nói xem phim không có ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, 5 phút sau Dương Đình Thiên cũng chút hơi thở cuối cùng. Lý do tử vong tất nhiên là do mất máu quá nhiều, làn da hắn đã không còn chỗ nào nguyên vẹn chút nào, không rõ ai hét lên trước. Hàng ngàn người lao về phía thi thể Dương Đình Thiên, không được. Pháo Thiên Minh cuống cuồng hét lên, nhưng chẳng ai để ý tới vị anh hùng vì dân diệt ác này. Hàng trăm đôi chân bước đều đặn về phía sau, lưng hắn lao về phía kho báu. May mắn là mọi người đều thi triển khinh công, nên Pháo Thiên Minh không bị dẫm đạp tới chết. Lúc quay người quan sát, Pháo Thiên Minh nhận thấy trên mặt mỗi người đều thất vọng vì không cướp được thứ gì. Nhưng vì phái võ đang chiếm 9/10 ở đây, Pháo Thiên Minh không tin không? Ai được lợi, y thề ngần, chỉ cần biết là ai ta nhất định sẽ đánh thằng nhãi này. Về Tân Thủ Thôn, mình chịu bao nhiêu đau khổ mới lấy được thi thể, thế mà bọn. Chúng, Tinh Ảnh và Kiếm Cầm đỡ Pháo Thiên Minh dậy. Tinh Ảnh nắm chặt tay. Pháo Thiên Minh, nói, huynh đệ à, người đã chịu nhiều khổ cực rồi. Ta đại, diện toàn thể đồ đệ võ đang cảm tạ ngươi. Cái này thì bàn, Pháo Thiên Minh thở hồng hộc nói, ngươi giúp ta điều, cha xem, hay là kẻ đã lấy được chỗ tốt, ta muốn lột da hắn, moi ruột hắn, uống máu hắn, nếu không đánh hắn ta về Tân Thủ Thôn, ta sẽ không mang họ Thanh nữa. Cách chương.